người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, Sarutobi cùng Danzo. Một cái trước đó phổ thông Jonin, dám ở loại trường hợp này công nhiên chất vấn chính mình. Đồng thời nói ra những lời này, nếu là phía sau không có người, một cái Jonin là tuyệt đối không khả năng có loại này can đảm. Kết hợp trước đó phòng làm việc của mình bị động qua quyền trục. Danzo thụ ý a, cái kia tiểu quỷ không có bị hắn mang về rút tổ chức mà là từ đầu chí cuối cho ta thả trở về. Đây là muốn làm cái gì? Đệ Tam hiện tại có chút hoài nghi. Danzo có phải hay không biết Iwichi thân phận chân chính? Kế thừa Senju nhất tộc huyết mạch Iwichi. Tại thủy độn bên trên có được cùng đệ nhị đồng dạng thiên phú. Danzo phát hiện điểm này cho nên mới cực lực muốn bồi dưỡng dạng này đối phương. Bồi dưỡng một cái kế thừa Senju nhất tộc huyết mạch ưu tú ninja. Đối với đệ tam tới nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại sẽ làm cho đối phương trở thành con trai mình Hokage chi vị hữu lực người cạnh tranh. Nhưng mà đối với Danzo tới nói lại khác biệt. Senju cái họ này mặc dù tại Konoha đã biến mất. Nhưng Senju nhất tộc người cũng không hề hoàn toàn biến mất. Bọn hắn dung nhập Konoha. Thậm chí rất nhiều Konoha ninja đệ tam trong vòng đều cùng Senju nhất tộc thông gia qua. Bất quá những cái kia đều là phổ thông Senju nhất tộc thành viên. Giống Iwichi loại này có ghi lại. Đều là từ Senju nhất tộc chính thống nhất tộc nhân lưu truyền xuống. Tại Konoha nếu có một cái thiên phú dị bẩm. Thậm chí kế thừa Senju nhất tộc huyết mạch ninja xuất hiện. Như vậy tất nhiên sẽ có một nhóm lớn ninja ủng hộ. Danzo nếu quả như thật phát hiện Iwichi là Senju nhất tộc hậu nhân sự tình. Lợi dụng Iwichi tới lôi kéo Konoha tâm hướng Senju nhất tộc ninja. Với hắn mà nói là cực kỳ có lợi sự tình. Cái này Kazunari đã bị Danzo lôi kéo được. Đệ Tam nói xong nhìn Kazunari một chút. Trước mặt hắn Asuma rất không hiểu. Phụ thân của mình Đệ Tam Hokage. Thế mà đối mặt một cái bình thường Jonin nhượng bộ, liền ngay cả Kakashi đều có chút nhìn không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đệ Tam một bên suy nghĩ một bên quay đầu nói tiếp. Như vậy Chunin khảo thí liền định tại 7 ngày sau. Ngày 1 tháng 7 ngày đó chính thức cử hành. Nói xong Đệ Tam nhìn thật sâu Kazunari một chút. Phất phất tay để tất cả ninja đều rời đi. Iwichi quay người cùng cái khác ninja đồng dạng đi ra ngoài. Asuma tại sau lưng hung hăng theo dõi hắn. Phản kháng đệ tam ý chí. Còn châm chọc đệ tam đối phổ thông ninja không công bằng đãi ngộ. Kẻ như vậy có cơ hội nhất định phải cho hắn một bài học. Asuma thậm chí còn có rất nhiều gia tộc ninja. Cũng không cho rằng đây là cái gì đãi ngộ không công bằng. Mà là những cái kia phổ thông ninja căn bản cũng không có thực lực hoàn thành cao cấp nhiệm vụ. Cho nên chính là bọn hắn không có bản lãnh trách không được người khác. Nhưng đây là hỗ trợ lẫn nhau sự tình. Tiếp không đến nhận chức vụ hoặc là cao cấp nhiệm vụ. Ninja trình độ liền không có cách nào tăng lên. Kinh nghiệm cũng không chiếm được tích lũy. Như vậy thì chỉ có thể vĩnh viễn tiếp nhận cấp thấp nhiệm vụ. Đây là một cái ác tính tuần hoàn. Rời đi Hokage cao ốc, Iwichi có chút thổn thức. Đệ Tam thật đúng là một cái bảo trì bình thản a. Không hổ là nhẫn hùng. Mình như thế châm chọc thế mà đều không có tức giận. Mà là lựa chọn đồng ý đến trấn an bình dân ninja. Hắn sẽ đồng ý mình vừa rồi tại Hokage đại lâu đề nghị là vì trấn an bình dân ninja cảm xúc. Cái khác phổ thông Jonin tình huống cùng Iwichi bọn hắn cũng kém không nhiều. Không có nhiệm vụ gì nhưng tiếp, mặc dù có thiên phú nhưng không chiếm được rèn luyện, Jinin nhóm cũng vô pháp trưởng thành. Mình dùng Kazunari thân phận nói những lời kia, cũng là kích thích cái khác bình dân ninja tâm. Đệ Tam một mực phủ định, cái khác Jonin trong lòng hơn phân nửa cũng liền không dễ chịu. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn lui một bước, mà mình cường thế biểu hiện lại để cho Đệ Tam cho là mình là Danzo người. Bị Danzo an bài làm như thế, như vậy tiếp xuống không cần lo lắng bị đệ tam gọi đến hỏi lời nói. Nói càng nhiều sơ hở càng nhiều. Cùng nó chờ lấy bị đệ tam gọi đến hỏi lời nói. Iwichi lựa chọn cường thế một điểm còn kém trên ót viết sau lưng ta có người mấy chữ này. Nhờ vào đó đến nói cho đệ tam. Mình là Danzo người ngươi đừng đến tìm ta tra hỏi. Hỏi không ra đồ vật. Mà giờ khắc này nhận được Iwichi bình an trở lại Konoha tin tức Danzo rất là nổi nóng. Đáng chết Sarutobi. Lại một lần ngăn cản ta chuyện cần làm. Cái kia tiểu quỷ ta nhất định sẽ không bỏ qua. Khai phát S cấp nhẫn thuật. Siêu cường thủy độn thiên phú. Nhân tài như vậy sẽ không liền dễ dàng như vậy rơi xuống trong tay của ngươi đi. Đang tại Danzo. Rất là tức giận thời điểm. Rút người xuất hiện tại Danzo trước mặt. Danzo đại nhân. Đệ tam đại nhân xin ngươi quá khứ. A, lại phải cảnh cáo ta a. Danzo mặt lạnh lấy hung hăng quơ quơ tay áo xoay người đi ra ngoài. Hokage cao ốc trong văn phòng. Đệ tam trước mắt trong thủy tinh cầu. Đang ở nhà bên trong không có việc gì Iwichi. Bình an vô sự trở về. Đột nhiên cửa phòng mở ra. Danzo chậm rãi đi đến. Gọi ta đến chuyện gì? Còn muốn ta nói à? Danzo ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Hẳn là ngươi muốn thế nào? Không nghĩ tới Danzo thế mà lại là thái độ này. Đệ tam lạnh lùng nhìn xem hắn, chỉ cần có ta ở đây một ngày. Người cũng đừng nghĩ nhúng chàm Hokage chi vị. Hừ, Danzo lạnh lùng cười cười, vậy ngươi liền đi chết đi. Sarutobi, hắn cái dạng này để đệ tam càng thêm xác định Danzo là thật rõ ràng Iwichi thân phận. Chunin khảo thí ngươi tốt nhất cho ta an phận một chút. Đứa bé kia ta sẽ không an bài cho hắn bất luận cái gì thực lực đối thủ mạnh mẽ. Không có lợi hại, đối thủ, Iwichi cái kia thiên phú kinh người cũng liền không chiếm được biểu hiện. Chỉ ít có thể lấy ít gây nên một chút chú ý. Sarutobi trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng lời này tại Danzo xem ra, liền là tại nói cho hắn biết đứa bé này tại Sarutobi trong mắt là đến cỡ nào bị coi trọng. Thậm chí vì đề phòng hắn cũng không cho Iwichi an bài đối thủ lợi hại. Cái này khiến Danzo trong lòng làm càng thêm ngoan độc quyết định đã coi trọng như vậy một cái. Jinin, như vậy đứa bé này liền cùng một chỗ hủy a. Chờ xem, lưu lại một câu ngoan thoại. Danzo chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Sarutobi lại đột nhiên mở miệng ngươi về sau tốt nhất ít động ta đồ vật. Ngươi đừng cho là ta không có phát hiện. Sarutobi chỉ là nhẫn thuật quyển trục. Nghe vậy Danzo đột nhiên quay đầu hung hăng chằm chằm vào Sarutobi. Ngươi cũng thật coi chính ta. Ném đi đồ vật. Ta không phát hiện được a. Quả nhiên. Sarutobi hiện tại 100% xác định. Gia hỏa này phát hiện mình để Anbu đi rút trộm đi Iwichi phần tài liệu kia sự tình. Gia hỏa này là biết đứa bé kia trên thân có được Senju nhất tộc huyết mạch. Thiên phú như vậy bị dùng để làm mộc độn thí nghiệm thì thật là đáng tiếc. Danzo quả nhiên là muốn lợi dụng đứa bé này. Lôi kéo trong thôn ủng hộ Senju nhất tộc ninja. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.